mẹ đến em vui như mùa xuân tuyệt vời. Trời đất xanh tươi mừng một mùa xuân mới. Tình yêu con dâng lên cho mẹ rằng người. Lời ca ngợi mẹ suốt đời không ngơi. Mẹ đến hân hoan như mùa xuân tuyệt trần. Thần thánh vang lên ngàn lời ca kính mến. Tình yêu con dâng lên cho mẹ diệu huyền. Vầng tim bé nhỏ không bao giờ quên. Lạy mẹ Thiên Chúa, mùa xuân mới sang. Thân mẹ thương ban muôn vàn yêu thương giữ cha đơn thánh. Lạy mẹ Thiên Chúa, lòng con thiết tha. Xin mẹ hiền hòa dắt dìu con thơ tình mẹ bao la. Ngày tháng trôi qua đây mùa xuân đã về. Kìa nắng reo vui chào một ngày dương thế. Lòng con trong năm qua dâng mẹ chẳng về. Một năm lần đần cõi lòng đam mê. Giờ phút linh thiêng trong niềm vui ngày đầu. Trời đất miên man ngàn lời kinh yêu dấu. Lòng con xin dâng lên cho mẹ nhiệm màu. Một năm mới này không vương niềm đau. Lạy mẹ Thiên Chúa, mùa xuân mới sang. Thân mẹ thương ban muôn vàn yêu thương giữ cha đơn thân. Lạy mẹ Thiên Chúa, lòng con thiết tha. Xin mẹ hiền hòa dắt dìu con thơ tình mẹ bao la. Lạy mẹ của ngôi hai Thiên Chúa, với mùa xuân mới sang. Thánh xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa thương ban muôn vàn yêu thương, trang hòa trên chúng con và hết mọi người khắp muôn nơi. Mẹ đến em vui như mùa xuân tuyệt vời. Trời đất xanh tươi mừng một mùa xuân mới. Tình yêu con dâng lên cho mẹ rằng lời ca ngợi mẹ suốt đời không ngơi. Mẹ đến hân hoan như mùa xuân tuyệt trần. Thần thánh vang lên ngàn lời ca kính mến. Tình yêu con dâng lên cho mẹ diệu huyền. Vầng tim bé nhỏ không bao giờ quên. Lạy mẹ Thiên Chúa, mùa xuân mới sang. Thân mẹ thương ban muôn vàn yêu thương giữ cha đơn thân. Lạy mẹ Thiên Chúa, lòng con thiết tha. Xin mẹ hiền hòa dắt dìu con thơ tình mẹ bao la. Trôi qua đây mùa xuân đã về. Kìa nắng reo vui chào một ngày dương thế. Lòng con trong năm qua dâng mẹ chăm bề. Một năm